Chương 7 Phẩm nhỏ. 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn của ông Anathapindika. Lúc bấy giờ Sariputta với pháp thoại gồm nhiều pháp môn đang trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ tôn giả Lakumthaka Badiya. Do tôn giả Sariputta với pháp thoại gồm nhiều pháp môn trình bày khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, nên tâm của tôn giả Lakumthaka Badiya được giải thoát các lậu hoặc, không có chấp thủ. Thế Tôn thấy tôn giả Lakumthaka Badiya do tôn giả Sariputta với pháp thoại gồm nhiều pháp môn trình bày khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, nên tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: trên dưới khắp tất cả được giải thoát hoàn toàn, không còn có tùy quán. Cái này chính là tôi, giải thoát dày vượt dòng, trước chưa từng vượt qua, không còn có rơi rớt vào sanh hữu thọ sanh. 2. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta với pháp thoại gồm nhiều pháp môn đang thuyết trình khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Tôn giả Badiya người lùng lại càng nhiệt tình hơn lên khi tôn giả Sariputta nghĩ rằng tôn giả Badiya người lùng là một vị hữu học. Thế Tôn thấy tôn giả Sariputta với pháp thoại gồm nhiều pháp môn là một vị hữu học. Sau khi hiểu biết ý nghĩa này, Thế Tôn ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: cắt đứt được luân chuyển, đạt được sự không dục, hoàn toàn được khô cạn, nước sông không chảy nữa, cắt đứt lưu chuyển đứng là giải thoát đau khổ. 3. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, nhiều người ở Savatthi phần lớn đắm say quá độ về các dục, sống say đắm, tham muốn, tham mê, bị trói buộc, bị mê say trong các dục. Rồi một số đông tỷ kheo vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào Savatthi để khất thực. Khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn, khi đã khất thực trở về, họ đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, họ bạch Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, những người ở Savatthi bị mê say trong các dục. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: chúng sanh bị tham đắm trong các loại ái dục, họ không thấy lỗi lầm trong phiền não kiết sử. Chắc chắn các chúng sanh tham đắm trong ái dục, họ không vượt qua được thác nước rộng và lớn. 4. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ nhiều người ở Savatthi phần lớn đắm say quá độ về các dục, như trên 3, trong các dục. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào Savatthi để khất thực. Rồi Thế Tôn thấy các người ấy ở Savatthi trong các dục. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: bị mù bởi các dục, bị bao phủ bởi lưới, bị ái dục bao trùm, lại còn bị trói buộc bởi trói buộc phóng dật như cá mắc miệng lưới, họ đi đến già chết như con bê bú sữa. 5. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn của ông Anathapindika. Lúc bấy giờ tôn giả Lakumthaka Badiya đi theo sau lưng nhiều tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy tôn giả Lakumthaka Badiya đi theo sau lưng nhiều tỷ kheo xấu xí, khó nhìn, khòm lưng, phần lớn bị các tỷ kheo khinh bỉ. Thấy vậy nói với các tỷ kheo: này các tỷ kheo, các thầy có thấy chăng thầy tỷ kheo này từ đàng xa, bị các tỷ kheo khinh bỉ. Thưa có bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, có đại thần lực, có đại quy lực, thiền chứng không dễ gì chứng được. Thiền chứng ấy trước đây tỷ kheo ấy không thực hành tốt đẹp, và vì mục đích gì các thiện nam tử chân chánh xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tức là vô thượng cứu cánh phạm hành. Vì ấy, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này. Bộ phận không thuyết thiếu, có tán trắng che trên, chỉ có một bánh xe, chiếc xe được di chuyển. Hãy thấy vị ấy đến, không phiền muộn khó khăn, dòng nước đã cắt đứt, vị ấy không trói buộc. 6. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathabinika. Lúc bấy giờ, tôn giả Anatta Kondana ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng, suy tư đến sự giải thoát do ái được diệt. Thế Tôn thấy tôn giả Atana Kondana ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng, suy tư đến sự giải thoát do ái được diệt. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này. Rễ không có bén đất, không lá, đâu dây leo, bậc trí thoát trói buộc, ai xứng đáng được khen. Chư thiên khen người ấy, phàm thiên cũng khen ngợi. 7. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn của ông Anathabindika. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi quan sát sự từ bỏ, đoạn diệt các khí luận tưởng. Rồi Thế Tôn sau khi biết sự từ bỏ, đoạn diệt các tưởng hí luận của mình, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Với ai các hí luận không còn có an trú, thoát ly được liên hệ, thoát ly được ảo tưởng, chư thiên và thế giới không thể nào rõ biết. Sở hành vì ẩn sĩ đã vượt khỏi tham ái. 8. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ tôn giả Mahakakana ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng, với thân hành niệm khéo an trú trước mặt trong nội tâm. Thế Tôn thấy tôn giả Mahakakana ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng, với thân hành niệm khéo an trú trước mặt trong nội tâm. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này. Với ai thường thường niệm, liên tục trú thân hành, trước không thể có được, với tôi nay không có, sẽ không thể có được, với tôi nay sẽ không, tiếp tục trú như vậy, đúng thời dược dục ái. 9. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Mala, cùng với đại chúng tỷ kheo, đi đến làng Bà La Môn của dân chúng Mala, tên là Thuna. Các Bà La Môn gia chủ ở Thuna được nghe Sa Môn Gotama từ dòng họ Thích Ca xuất gia đang bộ hành giữa dân chúng Mala cùng với đại chúng tỷ kheo, nay đã đến Thuna. Họ đổ đầy miệng giếng với cỏ và trấu với ý nghĩ mong rằng các Sa Môn trọc đầu ấy không có nước uống. Rồi Thế Tôn từ trên đường bước xuống, đi đến dưới một gốc cây. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: "Này Ananda, hãy đem nước uống từ nơi giếng này cho ta." Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, nay các giếng ấy bị các gia chủ Bà La Môn ở Thuna lấp đầy miệng với cỏ và trấu với ý nghĩ mong rằng các Sa Môn trọc đầu ấy không có nước uống." Lần thứ hai, Thế Tôn bảo tôn giả Ananda: "Này Ananda, hãy đem nước uống từ nơi giếng này cho ta." Lần thứ hai, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: "Này các giếng ấy không có nước uống." Lần thứ ba, Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy đem nước uống từ nơi giếng này cho ta. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda dâng đáp Thế Tôn, lấy bình bát, đi đến cái giếng ấy. Tại cái giếng ấy, khi Tôn giả Ananda đi đến, phun ra tất cả cỏ và trấu khỏi miệng giếng. Và nước trong sáng không cấu quế, trong lặng, tràn đầy miệng, cho đến như là tràn ra ngoài. Rồi Tôn giả Ananda suy nghĩ, thật di diệu thay, thật hy hữu thay là đại thần lực, đại quy lực của Như Lai. Cái giếng này khi ta đến phun ra tất cả cỏ và trấu khỏi miệng giếng, như là tràn ra ngoài. Rồi Tôn giả Ananda cầm lấy bát nước, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, bạch Thế Tôn: Thật di diệu thay, thật hy hữu thay là đại thần lực, như là tràn ra ngoài. Bạch Thế Tôn, hãy uống nước. Bạch Thiện Thệ, hãy uống nước. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: Cần làm gì với giếng khi nước có cùng khắp, chặt đứt ái từ gốc, cần hành tầm cầu gì? 10. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Gosita. Lúc bấy giờ, vua Udina đang đi ngoài vườn, thì nội cung bị cháy, và 500 nữ nhân bị chết, đứng đầu là Samavati. Rồi nhiều tỷ kheo vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào Kosambi để khất thực. Các tỷ kheo ấy khất thực ở Kosambi xong, sau buổi ăn. Sau khi đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi vua Udena đi ra ngoài vườn, nội cung bị cháy, 500 nữ nhân bị chết, đứng đầu là Samavati. Các nữ cư sĩ ấy, sanh thú họ là gì? Tương lai họ thế nào? Này các tỷ kheo, các nữ cư sĩ ấy là bậc dự lưu, là bậc nhất lai, có bậc bất lai. Này các tỷ kheo, tất cả các nữ cư sĩ ấy mạng chung không phải không có kết quả. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Đời bị si trói buộc, được thấy bị tái sanh, bị trói bởi sanh y, kẻ ngu bị mù dây, tự thấy mình thường còn, nhưng với ai thấy được sẽ không có vật gì.